Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 2, chương 618, thiên giai chi thượng. Tốt cao ngạo tiểu tử, khó trách tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này. Chỉ là, hắn như thế chi tài ngạo vật, hội sẽ không biến thành cái thứ hai Tần Trúc. Tô Mạc già nhìn qua Tần Phong bóng lưng rời đi, trong lòng rất là lo lắng. Gia Gia, ngươi vì sao không lưu lại hắn? Tô Linh Lung nhìn xem Gia Gia, thấp giọng nói, hắn là Tần Trúc hậu nhân, lại là trẻ tuổi nhất chú kiếm đại sư, đúc kiếm thiên phú vượt xa qua ta. Gia Gia không phải một mực cảm khái không người kế tục sao? Tô Mạc già trao mày, nói, năm đó ta đã từng lập trọng thệ, không hề thu đồ đệ, mười mấy năm qua, ta một mực tuân thủ nghiêm ngặt lời thề, không thể là vì hắn mà phá thề. Huống chi, hắn nếu là có tâm, đồng ý khiêm tốn hướng ta thỉnh giáo, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp chỉ điểm hắn, bù đắp năm đó ta đối với hắn cha thua thiệt. Thế nhưng là, hắn nếu như là chỉ tài ngạo vật, không hướng ta thỉnh giáo, ta lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ta đường đường đại húc thứ nhất chú kiếm sư, còn muốn cột đuổi theo hắn, nhất định phải dạy hắn hay sao? Gia Gia nói đúng, Tô Linh Lung gật đầu nói phải, nhưng mà, nhượng Tô Mạc Gia cùng Tô Linh Lung ông cháu hai người không có nghĩ tới là, sáng sớm hôm sau, Tần Phong liền cầm Tú Uyển, trong tay còn mang theo lễ vật, vãn bối bái kiến sư công. Tần Phong ở trước mặt Tô Mạc già quỳ xuống, dập đầu hành lễ, thái độ cung kính. Tô Mạc già là Tần Phong phụ thân Tần Trúc lão sư. Tần Phong xưng hô hắn một tiếng, sư công, cũng không đủ. Tô Linh Lung biểu tình kinh ngạc, đối Tần Phong nói, ngươi hôm qua không phải trực tiếp vất tay áo rời đi. Cao ngạo rất lợi hại, làm sao hôm nay lại bẻ tới? Tần Phong cười nói, ta bái kiến sư công, sao có thể không mang theo chút lễ vật tới? Ta hôm qua đi vội vàng, chính là trở về chuẩn bị lễ vật. Trên thực tế, Tần Phong ngồi ở giang hoài bờ sông đê bên trên, suy tư một đêm, hắn là đang suy nghĩ, có tin hay không Tô Mạc già mà nói. Tần Phong vốn cho là, phụ thân cái chết, Tô Mạc già có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng nếu là Tô Mạc già nói là sự thật, cái chết của phụ thân, Tô Mạc già không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Tần Phong là cái người hiểu chuyện, đã Tô Mạc già không phải hại chết phụ thân hung thủ, như vậy ban ngày chính mình phải tay áo bỏ đi, liền chậm trễ vị sư tổ này. Bởi vậy vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Phong liền mang theo lễ vật tới cửa xin lỗi, ngươi có thể mà quay lại, ta đã rất lợi hại an ủi. Ngươi tuy là Tần Trúc nhi tử, nhưng cùng hắn khác biệt, ngươi không có hắn quật cường như vậy. Tô Mạc già vuốt vuốt chòm râu, cười miệng tâu toét. Tần Phong đồng ý buông xuống thành kiến, trở lại Cẩm Tú Uyển, gọi mình một tiếng sư công. Tô Mạc già đã rất vui vẻ. Sư công, đây là vạn niên nhân tham, hà thủ ô, linh chi, vãn bối lấy ra, cho ngài bồi bổ thân thể. Tần Phong đem lễ vật từng kiện lấy ra, đại bộ phận cũng là một chút danh quý dược tài, tất cả đều là vạn niên linh dược, đại bổ chi vật. Tô Mạc già mở to hai mắt nhìn, trong lòng chấn động vô cùng, Tô Linh Lung càng là giật mình kêu lên. Hai con người thật không thể tin nhìn xem trên bàn vạn niên linh dược. Nhân sâm, linh chi, hà thủ ô, kỳ thực cũng là tầm thường bổ dược, nhưng là vạn niên phần liền 10 điểm hiếm thấy, liền xem như giang hoài phủ đấu giá hội phía trên, cũng rất khó mua được nhiều như vậy vạn niên phần linh dược. Nhưng mà, Tô Mạc già ông cháu hai người cũng không biết, Tần Phong lấy ra những cái này danh quý dược tài, chỉ là hắn ở Phạm Thiên Cổ tự Bồ Đề Viện trong thu hoạch một phần nhỏ. Căn bản không đáng giá nhắc tới, hiếu tâm đáng khen, Tô Mạc ra nụ cười càng đậm, không cùng Tần Phong khách sáo. Phất phất tay, nhượng Tô Linh Lung đem những lễ vật này thu sạch đứng lên. Hắn tuổi tác cao, khí huyết hai hư, xác thực cần bổ dược bồi bổ thân thể. Sư công, ta mấy năm nay tới tu luyện đúc kiếm chi đạo, cũng có qua mấy cái lão sư. Bất quá bọn hắn đúc kiếm kỹ nghệ, bây giờ đều ở dưới ta. Ta gặp phải vấn đề, bọn họ cũng không trả lời nổi. Ngài là chú kiếm sư trong Thái Sơn Bắc Đẩu, cho nên ta muốn thỉnh giáo ngài, nhờ ngài giúp ta chỉ điểm sai lầm. Tần Phong nói ra, vấn đề gì? Tô Mạc già khẽ vuốt cằm. Ta nghe nói cửu thiên chi ngoại, còn có một phương khác thế giới. Cửu trọng thiên kiếm đạo chi thượng, có khác kiếm đạo, như vậy kiếm thiên địa nhân ba trên bậc, phải chăng có thế giới khác? Tần Phong trầm giọng hỏi thăm. Khụ khụ khụ, nghe được Tần Phong vấn đề, Tô Mạc già đều ngụm nước bị sặc, nhịn không được ho khan. Phong nhi, ta đã từng lập trọng thể, không hề thu đồ đệ, ngươi hỏi vấn đề quá sâu, chỉ sợ ta không thể dạy ngươi, bằng không chính là vi phạm lời thề. Tô Mạc già nhìn qua Tần Phong, ánh mắt bên trong mang theo áy náy. Tần Phong nghe vậy, một trái tim nhất thời như rơi thâm hải, hắn lòng tràn đầy hoan hỉ, đến đây thỉnh giáo Tô Mạc già, hy vọng hắn có thể giải đáp trong lòng mê hoặc, nhưng mà, Tô Mạc già biết rất rõ ràng, lại không thể dạy hắn, cái này khiến Tần Phong rất cảm thấy thất vọng, đã như vậy, vãn bối không chậm trễ sư công nghỉ ngơi, cáo từ. Tần Phong thở dài một tiếng, đứng lên chuẩn bị rời đi. Tô Mạc già cũng có chút nóng nảy, hắn là thật muốn chỉ điểm Tần Phong, nhưng là hắn lại không thể phá thề, vi phạm năm đó lời thề. Ra ra, ta cũng muốn biết thiên địa nhân ba trên bậc, phải chăng còn có ngày. Tô Linh Lung linh nhãn lóe lên, đem Tần Phong vấn đề lặp lại một lần. Cháu gái, vẫn là người nhạy bén a. Tô Mạc già nhất thời hiểu được, hắn mặc dù không có khả năng trực tiếp chỉ điểm Tần Phong, nhưng là vấn đề nếu như là cháu gái hỏi ra, chính mình trả lời liền không tính vi phạm lời thề. Linh Lung, ngươi hãy nghe cho kỹ, thiên địa nhân ba trên bậc, xác thực có thế giới khác. Tô Mạc già nhìn qua cháu gái, chậm rãi trả lời, kỳ thực xác thực trả lời Tần Phong nghi hoặc. Tần Phong quay đầu, nhìn Tô Linh Lung một cái, hướng nàng nhẹ khẽ gật đầu nói lời cảm tạ. Nhân giai bình thường kiếm duệ lợi, địa giai bảo kiếm có thể điều động ngũ hành chi lực. Thế nhân đem thiên giai kiếm xưng là thần kiếm, kỳ thực cũng không xác thực. Nơi này thần kiếm, cũng không phải là thần thật kiếm. Nơi này, thần, nhưng thật ra là thần diệu thần thông ý tứ. Thiên giai kiếm thường thường nắm vững một loại thần thông, thế nhân ngu muội nhìn thấy thần thông liền cho rằng là thần kiếm, kỳ thực thiên giai kiếm cũng không phải là thần kiếm. Ở ngoài cửu thiên thế giới, thiên giai kiếm được xưng là đạo kiếm. Tô Mạc già chậm rãi nói ra. Đạo kiếm, đạo kiếm có ý gì? Tô Linh Lung hỏi vội. Đạo kiếm cũng là đại đạo chi kiếm, nắm vững đại đạo mới có thể nắm vững thần thông. Thần thông đại đạo là một cái ý tứ, sở dĩ đem hắn xưng là đạo kiếm, chính là vì cùng chân chính thần kiếm làm ra khác nhau. Miễn cho lẫn lộn, Tô Mạc già cười giải thích nói. Đạo kiếm, Tần Phong cúi đầu nhìn chăm chú trong tay ngũ tuyệt thần kiếm. Trong lòng có cảm xúc. Ngũ hành cũng là một đầu đại đạo, ngũ tuyệt thần kiếm giấu giếm ngũ hành đại đạo, trưởng khống ngũ hành thần thông. Nói cách khác, ta ngũ tuyệt thần kiếm nhưng thật ra là ngũ tuyệt đạo kiếm. Ân, đạo kiếm xác thực so thần kiếm xác thực nhiều. Tần Phong gật đầu một cái, có lĩnh ngộ. Đạo kia kiếm phía trên còn có mấy cảnh giới? Tô Linh Lung hỏi thăm. Đạo kiếm phía trên còn có thánh kiếm, tiên kiếm, hai cái cảnh giới, sau cùng mới thật sự là thần kiếm. Tô Mạc Già nói, thiên địa nhân, được xưng là top 3 giai, thánh tiên thần, thì được xưng là sau tam giai. Đúc kiếm chi đạo, bác đại tinh thâm, đúc kiếm tông sư cũng không phải là cuối cùng, mà chính là khởi điểm. Ra ra, ngươi bây giờ có thể chú tạo ra cái gì phẩm giai kiếm? Có thể chú tạo ra thánh kiếm sao? Tô Linh Lung nhìn xem ra ra, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Ngốc hài tử, ta chú tạo ra đạo kiếm cũng là lác đác không có mấy. Làm sao có thể chú tạo ra thánh kiếm? Tô Mạc Già đưa tay sờ lấy Tô Linh Lung cái đầu nhỏ. Nói, ngươi bây giờ minh bạch sao? Ân, ta hiểu được. Tô Linh Lung liên tục gật đầu. Tần Phong đứng ở một bên, trên mặt cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai thiên địa nhân tam giai về sau, còn có thánh tiên thần tam giai. Cái này khiến Tần Phong cảm giác được trước mắt sáng tỏ thông suốt. Có một loại tìm hy vọng trong khó khăn kỳ diệu thể nghiệm. Tạ sư công, Tần Phong khom người đối Tô Mạc Già nói lời cảm tạ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.